Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháng 6 này, Khương Nhạc Thầm đã sống một cuộc sống bận rộn cậu giống như một chú chuột hamster nhỏ chạy không ngừng trên một đường đua hình tròn. Không có một giây phút nào để dừng lại trong lịch trình quay phim dày đặc. Khương Nhạc Thầm vẫn cố gắng dành ra 2 ngày để bay về Kinh Đô làm khách mời hỗ trợ cho concert của Thịnh Chi Tâm. Mặc dù trên mạng luôn có người chế giễu Thịnh Chi Tâm, nói anh không xứng với danh hiệu đỉnh lưu, nhưng giá vé hàng ghế đầu bị phe vé đẩy lên 8.000 tệ đã nói lên tất cả. Sân vận động vạn người chật kín chỗ ngồi. Khi Khương Nhạc Thầm đứng trên thang máy xuất hiện bên cạnh Thịnh Chi Tâm, ánh mắt cậu đầu tiên không phải là sân khấu rộng lớn lộng lẫy, mà là những cây gậy cổ vũ sáng rực trên khán đài. Những ánh sáng đó liên kết với nhau, trải dài như một đại dương trong bóng đêm. Cảnh tượng này thật hùng vĩ, thật phấn chấn lòng người. Thịnh Chi Tâm dang rộng hai tay đứng giữa sân khấu, anh nhắm mắt chìm đắm dưới ánh đèn sân khấu. Tại mảnh đất được bao quanh bởi ống kính này, anh chính là vị vua của thế giới. Tiết mục hợp tác của Thịnh Chi Tâm và Khương Nhạc Thầm chính là bài Xuất Sơn Nhập Ung. Sân khấu đã mời những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân gian nổi tiếng đến đệm đàn cho họ. Bài hát đã được biên lại, sự kết hợp giữa nhạc cụ dân gian và dàn nhạc pop mang lại cho ca khúc nhiều sự mở rộng và khả năng hơn. Buổi diễn đầu tiên kết thúc tốt đẹp, Khương Nhạc Thầm vì phải quay trở lại phim trường nên không thể tham gia tiệc mừng công tối hôm đó. Trước khi đi, cậu đã tặng Thịnh Chi Tâm một bó hoa và một lời chúc phúc. Simon, anh đã cho em thấy dáng vẻ của một thần tượng hoàn hảo. Chúc anh mọi điều tốt lành, chúc anh ngày càng tốt hơn. Sau khi concert kết thúc, Khương Nhạc Thầm lại quay lại đoàn phim ở Thụ Đờ, M để quay phim. Lịch trình mỗi ngày rất gấp rút, bận đến mức cậu quay cuồng, đầu óc mơ hồ, không phân biệt được hôm nay là ngày nào. Không chỉ cậu bận, Văn Quế cũng rất bận. Văn Quế đã bay về Kinh Đô, gặp mặt Cố Vũ Chiết để đàm phán, thương lượng việc sửa hợp đồng thành lập phòng làm việc cá nhân, nếu không thì sẽ trực tiếp ra tòa. Cố Vũ Chiết đương nhiên không thể đồng ý, nhưng hợp đồng của công ty cũ có quá nhiều lỗ hổng, hai bên giằng co và rơi vào trạng thái bế tắc. Vì vậy, Cố Vũ Chiết còn gọi điện thoại riêng cho Tiểu Khương, giọng điệu buồn bã. Em có biết không, trước khi Văn Quế đàm phán với tôi, cậu ấy còn đi tìm các thành viên khác trong nhóm của các em. 8 người, cậu ấy đã lấy được chữ ký của 4 người, tính toán cùng nhau kiện tụng. Ban đầu tôi nghĩ, em cũng sẽ cùng phe với họ, cùng nhau rời đi. Tiểu Khương, em là không nỡ rời công ty, hay là không nỡ rời tôi? Khương Nhạc Thầm kẹp điện thoại giữa vai và cổ, vừa lật kịch bản, vừa phân tâm nói chuyện phiếm với Cố Vũ Chiết. Sếp, tối nay anh uống rượu sao lại không có đậu phộng à? Mới uống được bao nhiêu mà đã say rồi. Em không phải không nỡ rời công ty, em là lười nhảy việc. Quế Quế muốn tự mình làm ông chủ, chuyên tâm làm tác phẩm của mình, có nhiều quyền lên tiếng hơn. Còn em thì chỉ muốn làm một người làm công, sớm kiếm đủ tiền sớm nghỉ hưu để mở bệnh viện của em, nên em không nhảy việc. À, em cứ chắc chắn như vậy, sau khi hết hạn hợp đồng tôi sẽ để em đi. Khương Nhạc Thầm, nhưng sếp, đừng nói sau khi hết hạn hợp đồng em muốn đi, em ngay cả chưa hết hạn hợp đồng em cũng có thể đi mà. Cố Vũ Chiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm, theo quy định hiện hành của nhà nước, đi học nghiên cứu sinh, bao gồm cả tiến sĩ, thi đậu công chức, nhập ngũ, 3 trường hợp này, bất kỳ đơn vị sử dụng lao động nào cũng không được giữ lại nhân viên. Tất cả hợp đồng lao động đều tự động chấm dứt. Và không cần bồi thường bất kỳ khoản vi phạm hợp đồng nào. Chắc anh không quên, anh đang nói chuyện với Tiểu Khương, một nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể nâng cao trình độ học vấn trung bình của giới giải trí đâu. Sếp Cố, anh nhầm rồi. Việc em có ở lại hay không, không phải anh nói là được, mà là em nói mới được. Khương Nhạc Thầm cười khúc khích. Em không đi, là bởi vì em còn muốn kiếm tiền. Em nếu muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Thấy không, kiến thức không chỉ là sức mạnh, mà còn là chiếc búa đập vào chủ nghĩa tư bản đấy. Từ đầu đến cuối, Tiểu Khương đều không nhúng tay vào tiến trình đàm phán của Văn Quế và Cố Vũ Chiết, không muốn tạo áp lực quá lớn cho Văn Quế. Cậu hiểu rõ, việc nghệ sĩ đàm phán với công ty, chuyện hợp tan tốt đẹp là rất ít, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc xé mặt với nhau. Sau khi tâm sự với Cố Vũ Chiết, Tiểu Khương lại gọi điện thoại cho Văn Quế. Trong điện thoại, cậu quanh co an ủi Văn Quế. Không sao đâu, đàm phán thất bại cũng không sao, bị cấm sóng cũng không sao, bị cấm sóng thì cậu có thể đi học, trực tiếp học lại năm lớp 12. Từ bây giờ cố gắng một năm, tháng 6 năm sau đi thi đại học, làm tấm gương cho fan. Nếu có cư dân mạng nói lời cay đắng, cậu cứ nói với họ, ai cũng có thể có ước mơ đại học. 22 tuổi thi đại học thì sao? Cái ai đó, và cái ai đó, năm nào cũng thi Bắc Điển, Trung Hí, năm nào cũng không qua môn văn hóa, sau đó bị công ty đóng gói đưa sang Mỹ học nghệ thuật. So với họ, cậu 22 tuổi học lại lớp 12 thì có là gì? Văn Quế giờ khóc giờ cười. Cảm ơn cậu đã an ủi. Nếu tôi bị công ty cấm sóng, tôi nhất định sẽ đi thi đại học, cố gắng làm đàn em của cậu. Muốn làm đàn em của tớ thì hơi khó đấy. Khương Nhạc thầm nói thẳng, muốn thi vào trường của tớ, ba môn tự chọn cần là tổ hợp khoa học tự nhiên, điểm trúng tuyển cũng rất cao. Cậu vẫn nên học công nghệ thông tin đi. Công nghệ thông tin có vẻ còn hot thêm vài năm nữa. Cậu từ năm nhất đã bắt đầu cuốn, thực tập, cuốn, đến năm tư, sau khi tốt nghiệp vào làm ở công ty lớn, làm đến 35 tuổi bị thất nghiệp, sau đó được lôi kéo vào một công ty nhỏ làm tổng giám đốc, lấy được cổ phần rồi chờ công ty lên sàn chứng khoán rồi rút vốn rời khỏi cuộc chơi. Cái này còn kiếm nhiều tiền hơn làm minh tinh đấy. Cậu càng nói càng hào hứng. Hoàn toàn lên kế hoạch cho Văn Quế một con đường sự nghiệp khác rộng mở. Tuyệt vời quá, Văn Quế đồng ý sâu sắc. Đến khi tự do tài chính, tôi sẽ mua lại công ty của Cố Vũ Chiết. Chậc, Quế Quế, làm người phải có tầm nhìn xa trông rộng chứ. Cậu đã tự do tài chính rồi, sao còn nhớ nhung công ty đó làm gì? Khương Nhạc thầm phê bình cậu, biết đâu lúc đó công ty của sếp Cố đã đóng cửa rồi. May mà những lời này không để Cố Vũ Chiết nghe thấy. Thời gian trôi qua từng ngày, những ngày ở đoàn phim, ngày bị nén lại thành từng cảnh diễn. Mỗi ngày mở mắt ra việc đầu tiên là trang điểm, việc cuối cùng trước khi nhắm mắt lại là học thuộc kịch bản. Cuộc sống trôi qua rất có quy củ, nhưng cũng rất nhàm chán. Hôm nay lại là một buổi quay đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành cảnh quay trên lịch trình, Khương Nhạc thầm mệt mỏi, siêu vẹo đi về phía xe buýt của diễn viên. Kết quả, cậu bị phó đạo diễn gọi lại. Tiểu Khương lão sư, đạo diễn nói muốn quay thêm một cảnh. Phiền anh chờ một chút trong lều. Khi nào đến cảnh của anh, tôi sẽ gọi. Diễn xuất quan trọng hơn cả trời. Dù Khương Nhạc thầm đã hoàn thành công việc hôm nay, cậu vẫn chuyên nghiệp đáp. Vâng, rồi kéo lê những bước chân nặng trĩu đi về phía lều nghỉ ngơi bên cạnh. Diễn viên nam chính và nữ chính đều có xe dã ngoại riêng để nghỉ ngơi. Tiểu Khương, một vai phụ nhỏ, chỉ có thể cùng các diễn viên khác nghỉ ngơi trong lều. Thật ra Nhàn Yên đã đề nghị không chỉ một lần là cậu có thể nghỉ ngơi trên xe của cô ấy. Nhưng dù sao nam nữ cũng có khác biệt, Tiểu Khương vẫn ngoan ngoãn đi chen chúc trong lều. Cái lều của đoàn phim rộng khoảng 50-60 mét vuông. Chuyên viên trang điểm, stylist, hậu cần đều ở đây. Lều còn được kéo dây điện riêng, 7-8 chiếc quạt điện quay không ngừng, xua tan cái nóng bức mùa hè. Nhân viên ra vào liên tục, hầu như không có lúc nào rảnh rỗi. Nhưng điều kỳ lạ là, khi Tiểu Khương bước vào lều, cậu lại phát hiện bên trong tối đen như mực. Đèn không sáng, quạt cũng không quay. Ủa, cậu vốn đã ngáp ngắn ngáp dài, cái đầu vốn thông minh lúc này cũng không thể hoạt động được. Mất điện sao, cậu mơ màng quay người muốn ra ngoài tìm người, nhưng chưa kịp vén rèm, bên trong lều bỗng nhiên sáng lên những đốm sáng lấp lánh. Đó là ánh sáng phát ra từ đèn pin điện thoại. Những ánh sáng đó từ trong bóng tối sinh trưởng ra, lại nhanh chóng lan ra bốn phía, nối thành một dải ngân hà tinh xảo nhưng cũng vô cùng lộng lẫy. Nó gần như lấp đầy mọi ngóc ngách trong lều. Khương Nhạc thầm còn chưa kịp phản ứng, dải ngân hà đó đã tách ra làm hai ở giữa. Một thanh niên dáng người cao gầy, tay bưng một chiếc bánh kem, từng bước đi về phía cậu từ bên trong dải ngân hà đó. Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi khuôn mặt cậu ấy. Tóc màu bạc buông xuống bên má, khuyên tay hình vầng trăng trên xương tai lấp lánh rực rỡ. Thanh niên có khuôn mặt thanh tú dừng lại cách Khương Nhạc thầm một bước chân, trịnh trọng đưa chiếc bánh kem ra trước mặt cậu. Nhạc Nhạc, giọng Văn Quế trong trẻo, như gió mát, cũng như trăng sáng. Chúc mừng sinh nhật tuổi 24, Khương Nhạc thầm ngơ ngác nhìn Văn Quế xuất hiện trước mặt, trong nhất thời lại quên mất phải phản ứng thế nào. Mãi đến khi trợ lý nhỏ xông tới đưa cho cậu một bó hoa, Nhan Yên lại đội lên đầu cậu chiếc vương miện sinh nhật của ngôi sao sinh nhật, cậu mới nhận ra tất cả những điều này không phải là ảo giác của mình. Cậu nhìn chiếc bánh kem trước mặt, nhìn Văn Quế đang bưng bánh, rồi nhìn những người đang giơ điện thoại sáng đèn. Cậu nhìn quanh bốn phía, gần như tất cả nhân viên của đoàn phim đều tập trung ở đây. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là, cậu còn thấy vài Trạm Tỷ và fan lớn của hậu viện đoàn quen mặt trong đám đông. Lần này, họ không giơ máy ảnh DSLR, mà là cầm điện thoại, bật sáng màn hình, thắp sáng một dải ngân hà vì cậu. Vào khoảnh khắc này, Khương Nhạc thầm nhớ lại concert không lâu trước đó. Ở concert đó, cậu đã thấy một dải ngân hà lớn hơn, rộng hơn, nhưng dải ngân hà đó quá xa xôi, không thuộc về cậu. Chỉ có dải ngân hà trước mặt này, vì cậu mà tụ lại, vì cậu mà đến. Tiểu Khương, chúc mừng sinh nhật. Tiểu Khương lão sư, bất ngờ không? Lịch trình quay phim chặt quá, dù là sinh nhật anh vẫn phải quay hết cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng trách em nhé, có trách thì trách phó đạo diễn. Khương Nhạc thầm, hy vọng mỗi một ngày trong tương lai, cậu đều có thể vui vẻ hạnh phúc. Chúc cậu nghiên cứu khoa học thuận lợi, không dính dáng đến tiến sĩ. Tuy học tập rất quan trọng, nhưng đừng quên việc kinh doanh. Cậu đã lâu không đăng ảnh tự chụp rồi, fan còn chưa có hình nền điện thoại mới để thay nữa. Mau mau mau, ước nguyện rồi thổi nến. Khương Nhạc thầm cố kìm những giọt nước mắt đang tụ lại ở khóe mắt, nhỏ giọng hỏi Văn Quế. Cậu đã thông đồng với mọi người từ khi nào vậy? Sau khi lần trước đến đây, tôi đã quyết định nhất định phải đường hoàng đến thăm một lần. Văn Quế trịnh trọng trả lời, sinh nhật quan trọng nhất của cậu, tôi không muốn bỏ lỡ. Lần trước cậu ấy đến, đã lén lút mọi người, lái xe đến lúc nửa đêm để chăm sóc Khương Nhạc thầm bị thương. Còn lần này, cậu ấy đường hoàng, không sợ bất cứ ai, đã lên kế hoạch trước cho sự bất ngờ này. Sự xuất hiện đột ngột của Văn Quế đã xoa dịu sự mệt mỏi vì quay phim liên tục trong suốt thời gian qua của Khương Nhạc thầm. Trước sự chứng kiến của mọi người, cậu chắp hai tay lại, nhắm mắt, lặng lẽ ước một điều ước. Ước nguyện của cậu có chút tham lam, cậu hy vọng khi cậu 80 tuổi, biến thành ông già Khương, cậu nhớ lại sinh nhật này, vẫn có thể nhớ rõ ràng từng người ở bên cạnh, từng giây phút rung động, từng chi tiết. Sau khi ước nguyện, Tiểu Khương một hơi thổi tắt nến. Ánh đèn trên đầu lại sáng lên, mọi người đều vây quanh chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Đạo diễn đại diện đoàn phim tặng cậu một món quà vô cùng thiết thực, một chiếc ghế gấp có thêu tên cậu, cao cấp hơn cái cậu đang dùng rất nhiều. Các fan có mặt đã hợp sức tặng cậu một album ảnh, bên trong là những bức ảnh chụp lén từ khi Khương Nhạc thầm ra mắt đến nay. Khi Khương Nhạc thầm mới ra mắt rất mờ nhạt, hoàn toàn không có Trạm Tỷ, tất cả đều là những bức ảnh do người qua đường tùy tiện chụp khi cậu đi diễn, phần lớn đều kỳ lạ. Không biết các fan đã tốn bao nhiêu công sức mới siêu tầm được những bức ảnh cũ này, và còn tốn công sức để chỉnh sửa. Khương Nhạc thầm nhận ra một trong những Trạm Tỷ, đó là Nhạc thầm Happiness 4 Ever, 1, Mẹ Bỉm Sữa, đã hoạt động từ năm ngoái, đã theo dõi lịch trình của cậu, sau đó còn tổ chức gây quỹ mua thức ăn cho chó đại diện để quyên góp cho Hiệp hội Động vật Hoang dã. Đó là một mẹ fan, từ đầu đến chân đều tràn ngập hơi thở của một người lao động. Khương Nhạc thầm rất tò mò. Chị cũng đến à? Không phải đi làm sao? Ban đầu chị cũng không định đến, vất vả lắm. Chị xin nghỉ thì tiền thưởng chuyên cần ở công ty sẽ mất. Trạm Tỷ, không coi cậu là người ngoài, thành thật nói. Nhưng khi trợ lý của Văn Quế liên hệ với chị, nói là không chỉ bao vé máy bay khứ hồi, mà còn bao cả tiền công, thế là chị đến. Khương Nhạc thầm thầm tính toán chi phí ăn ở, đi lại cho những fan có mặt, lồng ngực cậu run rẩy. Tối hôm đó, Văn Quế không chỉ ở lại phòng khách sạn của Khương Nhạc thầm, mà còn đường hoàng cùng Khương Nhạc thầm làm buổi livestream sinh nhật. Trên Đa Bần, cả đêm có hàng chục bài viết được mở ra, gần như tràn ngập. Tiêu đề, địa ngục của fan duy nhất, thiên đường của fan CP chào mừng đến với thế giới đường hoa Quế Khương chủ bài viết, tôi cũng không muốn. Đẩy, đâu, nhưng bản thân tôi là fan duy nhất của nhóm, còn hoạt động một trạm fan sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng trước trợ lý của Văn Quế đã liên hệ với cô ấy, nói sinh nhật. Năm bản mệnh của Tiểu Khương muốn đến, muốn tổ chức fan đến mừng sinh nhật cho cậu ấy. Không chỉ bao ăn ở vé máy bay, mà còn bao cả tiền công. Tôi chỉ muốn nói, trong giới giải trí còn có thể tìm được một cặp CP chân thật như vậy, chịu chi tiền và bỏ công sức vì đối phương như vậy sao? Tầng 1, tiền ở đâu? Tình yêu ở đó, câu này áp dụng được trong mọi trường hợp. Tầng 5, Văn Quế, đồng từ tán tài, số 1 của giới giải trí. Tầng 8, ép giải trí, tôi bây giờ phải xem ngay hậu trường sinh nhật đó. Đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin, đã 10 phút rồi mà các người còn chưa cắt xong sao? Tầng 10, thao tác này cũng bình thường mà. Năm đó khi bạn trai tôi cầu hôn, cũng lén gọi bạn bè khắp nơi của tôi đến, bao họ ăn ở. Một người bạn thân chịu trách nhiệm mang khăn voan cho tôi, một người bạn thân chịu trách nhiệm đưa bó hoa cho tôi, rồi anh ấy cầm nhẫn lên sân khấu. À mà khoan, đây không phải cầu hôn, mà là tiệc sinh nhật mà. Tầng 18, lầu trên, có tiền bao phen ăn ở, không có tiền thì tự mở một phòng khác sao? Tầng 23, tối nay mau cho tôi, đại do đặc do, làm những chuyện lớn. Tầng 27, không thể, đại do đặc do, đâu? Ngày mai Tiểu Khương còn phải quay phim, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủ rũ. Tầng 34, các chị em, chúng ta sẽ không coi công khai là đường mà. Đẩy, đấy chứ, tầng 37 trả lời tầng 34, đừng thật sự. Đây đều là những trò nhỏ, bán hủ, hủ nam, của nhóm nhạc nam thôi. Chỉ cần họ dám, bán, tôi dám, đẩy. Tầng 40, CP của mình không phát đường thì còn nhẫn nhịn được. CP nhà hàng xóm phát đường làm tôi ghen tị đến phát điên. Tầng 41, tôi như một bà mẹ già thất bại trong nghề đối với cổ phiếu của tổng tài mà tôi mua điên cuồng gào thét, sao con không tăng lên, tại sao con không tăng lên. Tầng 44, có bao nhiêu chị em giống tôi vì đẩy sai CP mà bước lên sân thượng. Tầng 49, hỏi nhỏ, chỉ có mình tôi vẫn luôn không đẩy nổi Hoa Quế Khương Đường, sao, thực sự không có, chemistry, giống như bị gán ghép vậy. Tầng 57, đồng cảm, CP, Hoa Quế Khương Đường, quá cố ý, đường hóa học nhân tạo ăn nhiều hại sức khỏe. Tầng 63, vẫn là CP, tầm hoan mua vui, dễ, đẩy, hơn, concert tuần trước mới là bộc lộ chân tình, hợp xướng dưới sự chú ý của vạn người, thịnh chi tầm đã rơi lệ. Tôi không tin hai người không có quan hệ gì mà hợp xướng một bài hát lại có thể khiến thịnh chi tầm xúc động đến mức đó. Lời nói sau khi hợp xướng cũng rất thâm thúy, nói rằng Tiểu Khương là người mà tôi rất coi trọng, điều may mắn nhất trong năm qua của tôi chính là gặp được cậu ấy. Cái này không phải Ryan, hơn, Hoa Quế Khương Đường, sao, tầng 70, lầu 49, 57, 63. Lần sau trước khi đổi áo choàng thì nhớ giấu kỹ IP nhé. Thành phần trang chủ là gì nhìn là biết ngay. Tầng 74, Hoa Quế Khương Đường, của chúng ta là thanh mai trúc mã, yêu đương tự do. Không, đẩy, được, tiên phẩm, này chỉ có thể nói là khẩu vị của bạn thấp kém. Tầng 78, những người không, đẩy, được, Hoa Quế Khương Đường, giống như khi thi đại học đáp án đúng đặt ngay trước mặt để bạn chép. Nhưng bạn lại chép sai hàng, bạn hồ đồ quá rồi. Tầng 84, có những người ngay cả khi đẩy CP cũng chỉ có thể đẩy đồ ăn thừa, không giống chúng tôi, chính chủ, tự mình làm đầu bếp, tiệc buffet ăn đã đời. Tầng 95, nhỏ giọng hỏi, em là fan mới vừa nhập hố, muốn hỏi Khương Nhạc Thầm và Văn Quế có phải gay không? Họ có phải là thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 100 trả lời tầng 95, nếu em hỏi chị họ có phải là tình yêu không, thì em gái, chị muốn nói với em, trên thế giới này có rất nhiều cảm xúc, không thể dùng hai chữ tình yêu để đo lường. Tình cảm giữa họ nhiều hơn là sự ngưỡng mộ lẫn nhau, là sự cảm động sâu sắc, là sự đồng hành lâu dài. Em muốn nói về Hoa Quế Khương Đường, em không thể chỉ nói về vinh quang hiện tại của họ, mà phải nói về sự nghèo túng và thất vọng khi họ mới ra mắt. Nói về sự tương trợ nhau trên suốt chặng đường, nói về việc sau khi thành danh họ vẫn coi đối phương là chiến hữu đáng tin cậy nhất, nói về sự tin tưởng, nói về sự dựa dẫm, nói về sự kiên định của Khương Nhạc Thầm khi đối mặt với cám dỗ, nói về tham vọng và sự kiên trì của Văn Quế. Giữa họ quả thật không có tình yêu, nhưng em không thể nói họ không yêu nhau. Tầng 105 là tầng 95, em hiểu rồi, vậy họ không phải người đồng tính. Họ cũng không làm chuyện đó. Tầng 110 là tầng 100. Không, họ đã làm rồi. Bài viết ồn ào náo nhiệt. Các fan vĩnh viễn không thể nhìn thấu chân tướng là thật hay giả. Luôn vì CP mà cãi nhau sứt đầu mẻ chán. Trong khách sạn, Khương Nhạc Thầm nằm trên giường lướt điện thoại, dùng tài khoản nhỏ để hóng hớt cuộc thảo luận trên Daben, còn chia sẻ bài viết cho Văn Quý xem. Xem fan, đẩy, CP thật thú vị. Tiểu Khương hào hứng nhận xét, họ miệng thì nói chúng ta là thật, nhưng trong lòng lại cho rằng chúng ta là giả. Trên thực tế chúng ta thật sự là thật, nhưng lại phải giả vờ chúng ta là giả. Phim Inception cũng không có sự đảo ngược này, phim Điệp Viên cũng không. Xoắn não, như thế, Văn Quế ôm eo cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu, như một chú mèo lớn thích làm nũng. Đôi khi cậu ấy thực sự rất ngưỡng mộ năng lượng của Khương Nhạc Thầm, nghi ngờ cậu ấy có phải một ngày có 48 tiếng không, làm sao sau khi học thuộc kịch bản và đọc xong tài liệu còn có thời gian lướt mạng. Văn Quế lặng lẽ lấy điện thoại của cậu, đặt lên tủ đầu giường. Nếu cậu có nhiều năng lượng như vậy, hay là chúng ta làm chốt chuyện tốn năng lượng đi? Tiểu Khương, đứng hình, JPG, à, em bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thật không, tôi không tin, Văn Quế ôm chặt người trong lòng, có ý ám chỉ nói. Lần trước cậu không phải đã hứa với tôi, phải cho tôi xem những bài luận văn khác của cậu sao? Trong thời gian xa nhau này, tôi cũng đã tích lũy được vài bài tản văn mới, muốn nhờ cậu đọc bình luận. Nhưng gần đây em không viết luận văn, Tiểu Khương nói lắp bắp, em bận chuyện khác. Văn Quế, ngoài chuyện đoàn phim ra, còn có chuyện gì có thể làm cậu bận đến mức quên cả sinh nhật của mình? Là chuyện chính sự, Khương Nhạc Thầm bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay của Văn Quế, bất ngờ nhảy xuống giường. Cậu không kịp mặc quần, chân trần chạy về phía cái bàn bên cạnh. Văn Quế tò mò, đi theo cậu, chỉ thấy Khương Nhạc Thầm nghiêm túc lật trong ba lô một lát, lấy ra một tấm thẻ vào cổng tạm thời được làm rất tinh xảo. Mặt trước tấm thẻ in họ tên Khương Nhạc Thầm, ảnh, khoa, mặt sau là logo của Đại học Nông nghiệp. Khương Nhạc Thầm trịnh trọng đưa tấm thẻ này đến trước mặt Văn Quế. Cái này là, khụ khụ khụ, Khương Nhạc Thầm hắng giọng, ngẩng ngực tự hào. Tháng sau là lễ tốt nghiệp của Đại học Nông nghiệp, em được chọn làm đại diện sinh viên tốt nghiệp, sẽ phải phát biểu trước toàn thể thầy cô và sinh viên Quế Quế. Cậu có muốn đến dự lễ không? Cách chương.